Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 212, 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tứ Gia lên xe mới phát hiện bản thân đã toàn thân đều hãn ẩm vừa rồi vội vàng xử lý điều này phiền toái, chưa từng nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại hồi quá vị nhân đến, trong lòng càng đau lòng đứng lên, của hắn tiền A này cũng không phải là đến không gì đó, là trắng bóng bạc mua đến, như nếu không phải Đoan Mộc Cảnh An đáp thượng cái kia tuyến, bọn họ nơi nào khả năng tiến nhiều như vậy hóa. Xem thế này tốt lắm, Cố Đình Quân này người điên mấy bao thuốc nổ đem toàn bộ kho hàng đều tặc hắn ngay cả một chút cứu lại cơ hội đều không có. Đây đều là trắng bóng đại dương A, lần này tổn thất hóa đầy đủ hắn khác chia hoa hồng một năm số định mức. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy bản thân một dòng gió lạnh đều có thể theo trong hàm răng rút ra, đau đòi mạng. Tứ gia, chúng ta phải đi Nhị gia nơi đó, vẫn là hồi phủ. Lái xe hỏi, Lưu Tứ gia cả giận nói, người có phải không phải chưa đầu óc, hắn trùng trùng chùy lái xe vài cách cả giận nói. Giờ phút này đi Nhị ca nơi đó, là sợ lão thất không nghi ngờ là đi. Hồi phủ, mặc kệ như thế nào cũng muốn làm ra cha rõ tư thế. Hắn xoa huyệt thái dương, cảm thấy bản thân cả người đều phải tạc rớt. Hắn nói, tối hôm qua ở hiện trường xem bãi nhân, còn có mấy cái thở nhi. Lái xe nói, chúng ta phía trước lo lắng có vấn đề, không dám phái nhiều lắm nhân đi qua, đại bộ phận đều ở ngoại vi, trọng điểm xem bãi đều không phải chúng ta nhân. Điểm ấy ngài yên tâm, thất gia theo bên này phát hiện không xong cái gì manh mối. Lưu Tứ gia tàn nhẫn nói. Đem sở có khả năng cảm kích mọi người xử lý. Lái xe nói, là, Lưu Tứ gia, mẹ nó này tiểu hỗn đàn. Lái xe không dám nói ngữ. Xe đến trạch để, Lưu Tứ gia hùng hổ vào cửa, hắn lần này tổn thất không chỉ có là một năm hóa còn có một trợ thủ đắc lực. Hiện thời nghĩ đến rất nhiều chuyện đều không có phương tiện. Lưu Tứ gia lập tức đi đến thư phòng, hắn rất nhanh bát thông điện thoại. Tuy rằng không có đi gặp Bạch Nhị gia, nhưng là hắn lại không thể không cho hắn gọi điện thoại thông báo một tiếng. Điện thoại rất nhanh truyền được, hắn vội vàng nói. Nhị ca, xảy ra chuyện nhi. Trong điện thoại là Bạch Nhị gia thanh âm. Ta đã biết, hắn đã biết đến rồi, tối hôm qua nổ mạnh, mưa to chi đêm như vậy oanh ầm ầm nổ mạnh nơi nào không làm cho người ta chú ý đâu. Thậm chí có người đồn đãi, nói là đây là thiên lôi tạo thành. Lúc đó hắn liền cảm thấy không tốt, hiện tại xem ra quả nhiên là thập phần không tốt. Lưu Tứ gia chần chờ một chút nói, ngài biết được lão thất căn bản là không hề động gì này nọ, phát hiện là thuốc phiện sống, trực tiếp tất cả đều tặc rớt. Lúc đó lão lục cùng lão bát đều ở, đúng là một điểm tiếng gió đều không có lộ ra đến. Bạch Nhị gia nói, đồ danh con xuống tay nhưng là ngoan, hắn dĩ nhiên nghĩ đến trong thiên hạ không có không ra phong tường, nhưng là như thế này mau liền lộ ra sơ hở thế cho nên ra vấn đề, hắn còn là thật không ngờ. Bạch Nhị gia không phải không đau lòng, kia nhất kho hàng hóa nhưng là hắn cùng lão tứ một người một nửa. Hắn sớm định ra là muốn chậm rãi rời đi, hiện tại xem ra, hết thảy thất bại trong gang tấc. Bất quá Bạch Nhị gia đến cùng không là Lưu Tứ gia, hắn hòa dịu một chút nói. Này nọ đã tạc rớt, Đoan Mộc Cảnh An cũng dừng ở Hoắc Hiếu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thế cục đối chúng ta thật bất lợi, nhưng là mặc kệ cỡ nào bất lợi, chúng ta đều phải bản thân đả khởi tinh thần, nếu như bản thân đều không kềm được như vậy lão thất càng là rất nhanh sẽ phát hiện. Trong khoảng thời gian này dè dặt cẩn thận đứng lên, chờ sự tình hơi chút quá nhất quá, ngươi liên hệ Hoắc Hiếu. Đoan Mộc Cảnh An không thể thả ở trong tay của hắn. Lưu Tứ gia thật sâu thở dốc nói, tốt, nhưng là đến cùng vẫn là đau lòng, hắn nói. Người nói lão thất có phải không phải người điên, hắn làm sao lại không ngẫm lại, mặc kệ này nọ là ai kia đều là tiền A, hắn nhịn không được oán giận. Kỳ thực hắn nguyên bản đối lão thất cũng không có gì không vừa lòng, chính là chán nhân tài lộ giống như giết người cha mẹ. Lão đại lui ra đến đây, đồ danh con nhưng là tuần hoàn theo quy củ, vẫn là không chịu buông khai. Đúng là như thế, hắn mới cùng nhị ca liên hợp lại. Nhưng là như nói thật muốn giết chết lão thất kia là không có. Chính là trong giây lát này, hắn cuối cùng là minh bạch nhị ca vì sao kiên trì sớm muộn gì muốn giết chết lão thất cách nói. Này tiểu hỗn đản quả nhiên là đáng chết. Hắn nói, người nói chúng ta muốn hay không cho hắn điểm lợi hại nhìn xem. Nhiều tiền như vậy, hắn thật sự là. Lão tứ, Bạch Nhị gia trách cứ nói. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Dừng một chút chậm rãi nói. Phải là nghĩ biện pháp động thủ thời điểm ngươi nhìn trước ngó sau. Phải là yên lặng xuống dưới bất động thanh sắc ngươi nhưng là dương nanh múa vuốt sợ người khác bắt không được của ngươi nhược điểm. Giờ phút này, ngàn vạn cẩn thận, Bạch Nhị gia vuốt ve điện thoại, lời nói thấm thía. Còn nhiều thời gian, tổng có cơ hội, Lưu Tứ Gia hòa dịu một chút, nói là, quải điệu điện thoại. Lưu Tứ Gia ngồi trên sofa, trầm mặc không nói. Đường Kiều, ngươi nhìn cái gì đâu? Hứa Tịnh bật bật đát đát vọt tới Đường Kiều bên người, thanh thúy cười nói. Ngươi tối hôm qua không ở nhà à? Đường Kiều ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Ở nhà, không ở ta có thể đi chỗ nào? Dừng một chút lại nói. Ngà ta đi cách phách đợi một lát như thế nào? Hứa Tịnh hiểu rõ mặt ái muội xích xích cười. Nàng nói, Vân Chiều hôm nay hẹn Phạm lão sư cùng nhau ăn cơm, bảo chúng ta cùng nhau đâu. Ngươi có rảnh sao? Đường Kiều gật đầu, nói. Có nha, bất quá ta muốn gọi điện thoại về nhà cùng mẹ ta kể một tiếng nhi, bằng không nàng còn tưởng rằng ta đã đánh mất đâu. Hứa Tịnh cười khanh khách, kia tan học chúng ta cùng đi. Hai người chính đang nói chuyện, chợt nghe tới cửa truyền đến một trận quát lớn thanh, Hứa Chấp xem cửa Trương Thành, lạnh như băng nói. Ngươi tới làm gì? Trương Thành tựa hồ làm cho người ta tấu, mặt mũi bầm dập, trên đầu còn bao băng gạc, con này thượng miệng vết thương là Đường Kiều làm. Bất quá mặt mũi bầm dập, Đường Kiều tỏ vẻ, này khả cùng ta không có quan hệ đâu. Trương Thành tôn sùng ca ngợi Chấp, ngươi tránh ra. Hứa Chấp không nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến chúng ta lớp bới lông tìm vết? Hứa Chấp, chúng ta lớp cũng không phải là giáo báo kia giúp nạo loại, tùy ý bản thân đồng học bị người khi dễ. Trương Thành phát hiện, Hứa Chấp người này thấy thế nào đứng lên chán ghét như vậy đâu. Hắn lại thôi một chút Hứa Chấp nói, ngươi tránh ra, làm sao ngươi như vậy đáng ghét a? Ngươi tin hay không ta cấp ngươi hảo xem. Hứa Chấp ha ha, đến a Trương Thành, mẹ nó, gần nhất những người này sao lại thế này nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ đến nhà mình lão tử không cho hắn chọc phiền toái, hòa dịu một chút nói. Ta chỉ là tới cùng Đường Kiều bọn họ xin lỗi, không là bới lông tìm vết. Ngươi tránh ra, đừng chậm trễ của ta thời gian. Thời gian lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh, Đường Kiều dơ dơ lên mi. Trương Thành lại tôn sùng ca ngợi Chấp, quả nhiên là đẩy ra, hắn đối với Đường Kiều cúc nhất cung, nói. Đường Kiều, hôm qua sự tình thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Đường Kiều, nàng ý vị thâm trường xem vị này, nghĩ, nói. Giống như, ngươi nên xin lỗi đối tượng không là ta đi. Trương Thành không nói hai lời, đối với Hứa Tịnh chính là cúc nhất cung. Ngày hôm qua đánh ngươi một cái tát là ta không đúng, nếu không. Ngươi đánh ta một cái tát đi, đánh ta một cái tát coi như là bồi thường. Hứa Tịnh, đây là nháo loại nào? Nàng đương nhiên sẽ không đánh người. Ta mới sẽ không đánh người cùng ngươi bất đồng. Lại nói ta một nữ hài tử, đánh người làm gì? Lời vừa nói ra, Trương Thành lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Đồng dạng đều là nữ hài tử, ngươi động còn đánh người. Bất quá hắn nhưng là lập tức điều chỉnh một chút bản thân cảm xúc, lập tức nói. Các ngươi nhất định phải tha thứ ta, chuyện này nhi là ta có lỗi với các ngươi. Thật sự là khai thiên tích địa đầu nhất tao, vậy mà còn có chuyện như vậy nhi. Hứa Tịnh cảm thấy sự tình tương đương huyền huyễn. Bất quá dù là như thế, nàng ngược lại không phải là một cái nguyện ý bới lông tìm vết cô nương, nói thẳng. Xin lỗi sẽ không tất, mời ngài nhất định nhận của ta xin lỗi. Hứa Tịnh nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Hiện trường lại yên tĩnh xuống dưới. Nửa ngày, Đường Kiều dẫn đầu mở miệng, không có gì, nghe nói như thế Trương Thành bỗng chốc liền xoay người chạy. Cơ hồ nhanh như chớp, Hứa Tịnh nhịn không được, không là ngươi tìm người tấu của hắn đi. Thế nào cùng đầu heo dường như, Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu buông tay, nói, ngươi cảm thấy ta là như vậy nhân, lập tức lại nói, à không đúng, ta thật đúng là như vậy nhân, bất quá ta ngược lại thật ra lười tấu hắn là được. Không biết hắn phát cái gì điên, Hứa Tịnh nói, ta cảm thấy việc này cũng không đơn giản, không biết có phải không phải của hắn bẫy. Hứa Chấp tiến lên một bước nói, tóm lại các ngươi tan học cẩn thận một chút, khác không cần nghĩ tới nhiều lắm. Hứa Tịnh cũng cho mày lại đầu, phảng phất Trương Thành có cái gì đại âm mưu. Đường Kiều xem bọn hắn lưỡng, đem tưởng nói nuốt trở vào. Hứa Chấp nhiều đưa nhất đưa Hứa Tịnh cũng không có gì không tốt. Ngươi xem này, Hứa Chấp nhìn về phía báo chí, trên báo đang ở giảng ngoại ô một hồi nổ mạnh. Hứa Chấp nói, nhà của ta ở tại Hỗ Tây, tuy rằng này kho hàng là ở ngoại ô, bất quá nhà chúng ta cũng có thể nghe được thanh âm. Nổ mạnh thanh âm thật sự là chấn thiên vang. Đường Kiều nhướng mày, thật không, nhẹ nhàng bâng quơ, Hứa Chấp, rất khủng bố, Đường Kiều vi cười rộ lên, nàng khép lại báo chí, hỏi. Có đi hay không, Hứa Tịnh lập tức, đi nha, nàng quay đầu nói, lớp trưởng, hôm nay sẽ không cần ngươi tặng chúng ta hẹn nữ bên trong lão sư. Hứa Chấp mỉm cười, xem Hứa Tịnh luôn mãi dặn dò. Ngươi cẩn thận một ít, ngươi này tính tình thật dễ dàng chọc phiền toái, ta có chút không yên lòng. Nghĩ, lại nói. Nếu không các ngươi ăn xong ta đi qua tiếp ngươi đi. Đường Kiều cúi đầu tươi cười ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa chấp này thật sự là biểu hiện tương đương rõ ràng a. Bất quá Hứa chấp thích Hứa Tịnh cũng không tính cái gì ngoài ý muốn. Hứa Tịnh như vậy hoạt bát tính tình, lại tật ác như cừu, đối cùng tuổi thiếu niên là rất có lực hấp dẫn. Như là nàng sẽ không đúng rồi. Hôm qua một hồi đánh nhau, còn không định truyền thành bộ dáng gì nữa đâu. Nàng suy xét gian Hứa chấp cùng Hứa Tịnh đã thương lượng tốt lắm, hôm nay không đưa đón. Hứa Tịnh cùng Đường Kiều cùng xuống lầu, ai biết thế nào sao mà khéo, rất xa liền nhìn đến Trương Thành lại theo đối diện đi lại. Trương Thành không nói hai lời, quay đầu đi trở về. Hứa Tịnh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là bị ngươi đánh sợ sao? Đường Kiều không ngôn ngữ cười kéo nàng tiếp tục đi. Nơi nào là bị nàng đánh sợ, sợ là ai nói gì đó đi. Bất quá Đường Kiều cũng không phải quản cái gì, theo nàng, này đó đều là việc nhỏ nhi. Hai người cùng xuống lầu, Đường Kiều đột nhiên liền dừng lại bước chân, nàng xem vườn trường cửa xe cười vẫy tay. Hiếu gia, Hoắc Hiếu thế nào lại ở chỗ này? Hoắc Hiếu dựa cửa xe hút thuốc, không ít nữ hài tử đều cố ý theo bên người hắn đi qua, như vậy nam nhân tràn ngập thần bí cảm, là rất có lực hấp dẫn. Hoắc Hiếu nghe được Đường Kiều thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng, nàng tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, quả thực giống cái tiểu công chúa. Hắn mỉm cười, tan học, Đường Kiều nhướng mày, ngươi nên sẽ không là ở chỗ này chờ ta đi. Hoắc Hiếu hỏi lại, vậy ta còn có thể chờ ai? Cách Trương,